Phúc Đức Thiên Quan, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên con mắt nhìn được ba ba. Đã sớm dựa theo tiếp đãi thần thánh tiêu chuẩn. Dựng lên lô lều, trong dạp chuẩn bị dâng hương án. Cửu Châu thần đạo cương luật như thế quy định. Không thể phô trương lãng phí. Lại nói thần linh thanh quý. Bởi vậy những này lô lều nhìn như đơn sơ. Kỳ thật cũng là có trình tự quy tắc. Muốn chỉ toàn thiên địa. Muốn tẩy trần ai. Lấy cam lộ vung đĩa. Lấy dây cỏ kết vòng. Trong đó trên hương án. Càng là xếp đặt hoa tươi hương quả. Các loại bánh ngọt. Trong đó quả đều là Hoàng Thiên từ động thiên bên trong linh căn phía trên hái linh căn quả. Cung phụng cam lộ đều là bách hoa lộ. Lá trà là thái hoa tiến cống thiên đình tuyệt phẩm tiên trà. Lô lều bên ngoài. Từ chân núi đến sườn núi. Cách trăm trượng, liền có vừa tiếp xúc với dẫn tiên đồng, mà lại lô lều chỉ là đón tiếp chi địa. Cụ thể tiếp đãi, còn muốn chuyển tới từ hồi lâu trước đó kiến thiết sơn thần trong phủ đệ đi. Mặc dù không biết mấy vị nương nương có thể hay không lưu lại ăn cơm, nhưng Hoàng Thiên không thể không chuẩn bị. Liên tiếp niên hữu dư, mang theo năm ngư nhi, đều bị Hoàng Thiên lôi kéo đến rồi. Đến lúc đó nói chút cắt tường lời nói, làm lấy vui vai diễn. Niên hữu dư lão nương là Nam Linh Châu một vị thần thánh, tinh thông họa đạo, tạo hóa chi đạo. Niên hữu dư chính là từ lúc vị này nương nương họa tác bên trong đến linh tính thoát thai mà ra, bởi vậy biết được những này nương nương từng cái đều có thể so với nhà mình lão nương. Niên hữu dư là có chút kháng cự. Nhưng là Hoàng Thiên tự mình mở miệng, hắn lại không tốt ý tứ cự tuyệt. Dù sao Hoàng Thiên thế nhưng là dùng người không khách quan. Trực tiếp đem Niên Hữu Dư xếp vào tiến vào Thái Nhạc Thần Đình Phúc Thần Bộ Môn. Gọi hắn được không tiêu giao tự tại, cũng lười đi thi thiên đình kia cuốn muốn chết Phúc Thần Bộ cửa. Đi thẳng đến trước đó Hoàng Thiên kế thừa Phúc Thần di sản nhà kho đi nhặt ve chai đi. Đừng nói. Niên hữu dư cùng năm ngư nhi, hai cái đều có điểm nhặt ve chai khí chất ở trên người. Tại kia di sản trong kho hàng một đám vỡ vụn phúc thần pháp khí. Pháp bảo bên trong, vẫn là nhặt được một chút tốt đồ vật. Xây xây sửa sửa, lại giá cao bán đi. Vực ngoại chiến trường các chiến thần, đối loại này có thể cố định may mắn tăng thêm bảo vật. Đều 10 phần bỏ được dùng tiền. Gọi Niên hữu dư kiếm bộn rồi một bút, lại ngưng tụ nhiều chút phúc vận. Hoàng Thiên từ đế quân nơi đó sắp tới mấy cái phúc thần di sản nhà kho. Vốn là muốn hấp thu trong đó ẩn chứa phúc thần vận mệnh chi lực. Mặt khác nhà mình học khí tiên chi pháp, cũng có thể thử một chút tu bổ trong đó so sánh hoàn hảo. Có thể bán lấy tiền, thậm chí thử thông qua phúc thần pháp khí, triệu hoán chủ nhân quá khứ hư ảnh. Nhưng một mực cũng không có nhàn rỗi. Liền đem chìa khóa cho Niên hữu dư. Để hắn kiếm được một bút. Cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Có phải là không tới. Niên hữu dư suy đoán. Thay đổi tuyến đường đi những thứ khác địa phương. Tỉ như Hoa Dương từ bên kia. Hắn thành tựu thiên tiên ai. Là Cửu Châu cái thứ nhất tại Thái Vi thế giới độ kiếp thiên tiên ai. Nhưng mà Tường Vân xuất hiện. Tiên nhạc bồng bềnh, hai con phượng hoàng chim làm tiên phong, rơi xuống đất liền hóa thành hai vị xinh đẹp thần tiên tỷ tỷ. Đi theo Hoàng Thiên, Niên hữu dư nói, các ngươi là tới đón giá đồng tử sao? Nơi đây chủ nhân làm sao không tự mình đến nghênh đón? Hoàng Thiên ngoẹo đầu, đây là trăm phát trăm trúng chiêu số. Vị tỷ tỷ này, ta chính là nơi đây chủ nhân, chứng được tiên thiên dương thần Hoàng Thiên. Đại mục thiên châu chi địa, kia hai phượng nữ kinh ngạc, nguyên lai nói là sự thật, người cũng thật là, nhưng mà trước mặt dù sao cũng là một vị tiên thiên dương thần. Tương lai bất khả hạn lượng, hai cái phượng nữ cũng không nói đến phía sau, người cũng thật là cái ba tấc thấp củ cải, nhảy dựng lên còn không có ta đầu gối cao. Thần đạo thế giới thần nữ nhóm đều thân cao trọn, ít có y như là chim non nép vào người hình. Phổ biến hóa hình về sau, 1m7 đi lên, không ít có 1m8, đến Vu Nam Thần, thì cao lớn hơn, còn thân hình hướng nhỏ đi, bình thường càng nhỏ, thần quyền càng nhỏ, chức vị càng thấp, tỉ như thổ địa, miếu vậy nhỏ, tượng thần vậy nhỏ, bất quá thiên đình cũng không phải không có lấy đồng tử gặp người thần linh. Tỉ như 24 tiết khí một trong lập xuân chi thần, đán xuân đồng tử, hắn cũng là dương thần cảnh giới, tinh thông xuân thần vẽ thải chi pháp, nhưng sơn thần chi lưu, nhưng đều là thân hình to lớn hạng người. Từng cái thần sơn chi chủ, cũng đều có núi nhạc bàng bạc chi thế, bao nhiêu cơ bắp mạnh mẽ, khuôn mặt thô kệch, hoàng thiên thực tế quá linh xảo thanh tú một chút, bạch bạch nộn nộn, người mặc xiêm y màu vàng, một cái màu đỏ áo lót nhỏ, đến như niên hữu dư, ngược lại là một quen như một, chỉ một cái yếm, túi trước không túi về sau, quần yếm để lọt chim lại lộ cái mông. Bất quá đây là truyền thống đồng tử hình tượng, các nhà cũng như đây, không lắm hiếm lạ, chỉ thấy lấy năm ngư nhi hết sức cao hứng. Các ngươi chỗ nào tìm hiểu đến chúng ta thải phượng nương nương thích ăn gan rồng tin tức? Vậy mà bắt đến một đầu cái này dạng mập mạp tiểu long. Năm ngư nhi dọa đến sợ vỡ mật, chớ ăn ta ăn không ngon, ta là mực nước vẽ thành hình đắc đạo, thấm không được trong nồi chất béo. Hơi dính liền hóa, chỉ sợ đụng phải quý nhân. Ăn không được thịt không nói, còn đầy miệng đen. Hoàng thiên vội vàng nói, ta nghe nói Phượng Hoàng thích lễ tuyền, trúc mễ, chỉ đại bằng thích ăn tiểu long. Bởi vậy chỉ chuẩn bị này hai vật. Cái này tiểu long là ta nhà bằng hữu tọa kỵ, không phải ăn uống. Phượng nữ chính là trêu đùa đồng tử, nàng hai chính là song bào thai, bưng được cổ linh tinh quái. Theo thải phượng nương nương tu hành, thích nhất điều tức long xà loại hình. Tại trên lầu Quỳnh nghe nói Hoàng Thiên viết một bộ long tộc tiểu thuyết, thành rồi công pháp, liền 10 phần tức giận. Viết như thế nào long không viết phượng hoàng, mà lại ngũ đức hóa rồng pháp rõ ràng là đạo văn phượng hoàng tộc ngũ đức phượng hoàng niết bàn pháp. Là thật đáng ghét. Được rồi, đám nương nương pháp giá phượng nghi đã đến. Chỉ thấy lấy bầu trời nơi vài mẫu thải vân rơi xuống đỉnh núi. Hoàng thiên vội vàng lấy cầu vồng làm cầu dựng vào thải vân Quỳnh lâu, lại tự mình tiến đến tiếp dẫn. Dưới núi tiểu yêu nhóm lôi kéo lên Hoành Phi, hoan nghênh chư vị nương nương đến ta núi chỉ đạo công tác. Hai bên trái phải là chỉnh tề cá trạch các đồng tử. Bọn hắn khuôn mặt nhỏ thoa má đỏ, lộ ra mỉm cười, sau đó nhiệt liệt vỗ tay. Bách Linh Nhi làm nhạc trưởng, một đám trong núi giọng hát ngọt ngào chim muông đều đi ra một đợt ca ngợi. Chư vị nương nương từ trên lầu Quỳnh rời bước xuống tới, nghi trượng dẫn dắt, ngồi ở liễn bên trên, cúi đầu trông thấy cảnh tượng này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đế hậu nương nương nếu không phải tu luyện nhiều năm, da mặt thực tế rất dày, lúc này chỉ sợ muốn xấu hổ được móc chân. Cái này nghi thức hoan nghênh rất đặc biệt mà. Cửu vĩ nương nương trêu ghẹo nói, đây đều là cái này búp bê từ làm. Cười chê rồi. Đế hậu vội vàng giật ra chính mình quan hệ, nhà mình tuyệt đối không có dạng này thẩm mỹ, có thể khiến người ta cười mấy trăm năm. Nghi trượng từ cầu vồng phía trên hành tẩu, chậm rãi rơi xuống đất. Thần nữ tiên đồng, kỳ lân phượng hoàng, liệt dẫn hai bên, chỉ hương liễn rừng ở lô lều hương án trước. Hoàng thiên trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, lại dùng hốt bản bày phát tin tức, gọi từng cái môn phái, gia tộc, treo lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị nghênh đón kiểm tra. Cửu vĩ nương nương, bình tâm trấn hải nương nương, bách hoa thánh mẫu nương nương, thải phượng nương nương. Chỉ thấy lô trong rạp đã chuẩn bị tốt rồi bàn trà, phía trên riêng phần mình viết chư vị nương nương tục danh. Trên bàn trà riêng phần mình xếp đặt hoa tươi hương quả cam lộ. Bất quá mấy vị nương nương cũng không có ngồi xuống lô trong rạp, ngược lại tả hữu phòng nhìn, vừa mới ở trên trời nhìn, cho tới bây giờ đích thân tới núi này quan sát, tất nhiên là không giống cảnh sắc. Cách chương.